Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, gặp lại Mewtwo. Hai tay chắp sau lưng, nhìn xem ánh chiều tà, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia lạnh lẽo mỉm cười, để một bên Serena bỗng nhiên dùng mình một cái, xem ra, hắn chăm chú, đi, cô mày giúp đỡ một thanh cái chán. Đi cái nào Scientist tiểu điếm nhìn một chút, sau đó lưu lại một chút liên minh tệ liền an tâm xuất phát. Muốn lần nữa trở lại Kanto, máy bay thật là tốt lựa chọn, nhưng là dưới tình huống như vậy cô mày cũng không dám làm cái gì máy bay. Vẫn là ngồi thuyền tới an toàn một điểm, vừa vặn, Slateport City thuyền mỗi ngày đều có xuất phát, lái về phía các nơi trên thế giới, cũng không cần sợ chậm trễ thời gian. Quanh đi quẩn lại liền là một tuần lễ đi qua. Kanto, Vermilion City, cô mây cùng Serena dậm chân mà xuống. Giang hai cánh tay hít sâu. Một mặt hưởng thụ. Kanto, đã lâu không gặp. Hắc, cô mây, bên này đâu? Nơi xa, Gary đôi mắt sáng lên. Hướng về phía cô mây phất tay. Một mặt cao hứng. Nói đến, bọn hắn đã thật lâu không có gặp mặt. Nói thật ra. Khi cái này gym leader thật đúng là gian khổ. A, hồi lâu không thấy, người lại trở nên trắng thật không ít. Cô mây lôi kéo Serena nhanh chân đi tiến. Một quyền đánh vào cô mây trên bờ vai. Nhếch miệng mỉm cười. Đau quá. Gary nhíu mày. Một mặt im lặng nhìn xem cô mây. Cái này hỗn đản, cái này đều hồi lâu không thấy. Vừa đến đã xuống tay nặng như vậy. Có ý tốt a. Giáo sư ốc đâu? Cô mây nhìn chung quanh một lần. Có chút kỳ quái. Đã nói xong cùng cháu trai Gary đến đón mình. Bây giờ lại không thấy bóng dáng. Ra ra a, lâm thời có việc. Lại tại sở nghiên cứu của mình làm nghiên cứu. Cô mây buông tay. Một mặt bất đắc dĩ. Đối với mình cái này ra ra cũng là không có cách. Đối với nghiên cứu Pokemon có vượt mức bình thường nhiệt tình. Còn tốt có Hanako Aji, bằng không thật đúng là không biết ra ra sinh hoạt sẽ trở nên có bao nhiêu thảm. Đúng, nói cho ngươi một việc, ta tại Cerulean Sơn Động thị sát thời điểm đụng phải một thiếu niên. Thật lợi hại, bỗng nhiên, Gary trong lòng hơi động, vừa cười vừa nói, ta đoán chừng ngươi đụng phải đối thủ. Gia hỏa kia không phải bình thường lợi hại, mặc dù ta cũng thi triển ra toàn lực. Nhưng vẫn là ngăn không được. Cerulean Sơn Động, thiếu niên, cô mây trong lòng hơi động, buồn cười lắc đầu, cái này đều có thể đối đầu. Thế giới thật đúng là nhỏ a. Bất quá lấy Red thực lực cũng xác thực cường đại. Gary không địch lại giống như cũng không phải là rất kỳ quái. Chỉ bất quá, cái này đều trải qua bao lâu? Tiểu tử này còn tại Cerulean Sơn Động mù lắc lư làm gì chứ? Không nói những thứ này. Hoen địa khu ta cũng có nghe nói. Hiện tại ngươi trở về có phải hay không tới tìm xin giúp đỡ? Gary ngăn đón cô mây bả vai không coi ai ra gì hướng đi mình xe. Làm phú nhị đại, lại là một cái yêu. Cho nên chiếc xe này vô cùng huyễn khốc. Nhìn cô mây một trận choáng váng. Lúc nhỏ Gary liền rất phong tao. Với lại đối xe phương diện này rất có thiên phú. Cho nên thường xuyên sẽ hơi thay đổi một chút. Bất quá trước đó xe đều là lấy chỗ ngồi tới. Bởi vì có thể ngồi xuống thật nhiều mỹ nữ. Trái ôm phải ấp cái gì hắn thích nhất. Dù là lúc kia tại cô mây trong mắt hắn vẫn là một cái tiểu thí hài. Lông cũng còn không có dài đủ đâu. Nhìn trước mắt chiếc xe này. Trong tai nghe Gary nghi vấn. Cô mây nhàn nhạt lắc đầu. Các ngươi những này cường đại trainer lan là sẽ không bỏ qua. Cho nên ta không phải đến tìm kiếm các ngươi, mà là có những chuyện khác. Gary, mụ đản, nói chuyện nghệ thuật có biết hay không? Cái này cũng quá trực bạch điểm đi. Thương tâm, vậy ngươi muốn đi đâu? Ta dẫn ngươi đi. Gary song tay vỗ vỗ tay lái bình tĩnh hỏi. Chỉ cần xe có thể đến địa phương ta dám cam đoan đem bọn ngươi đưa đến. Tốt à, bình tĩnh nhìn Gary một chút. Cô mây thở dài. Cũng không cự tuyệt, cứ việc đáp lấy Dragon Knight muốn nhanh một chút lớn. Nhưng loại chuyện này cũng không có tất muốn cự tuyệt. Dù sao bây giờ còn chưa có đến tập hợp thời điểm. Đi cái nào? Cerulean sơn động. Phốc, Gary phun máu. Một mặt im lặng nhìn xem cô May. Im ắng chất vấn. Nha, ta lúc này mới nói Cerulean sơn động. Người liền muốn đi nơi đó. Đùa ta đây. Đừng hiểu lầm. Ta đến đó là thật có chuyện. Cô May gượng cười nâng chảo. Cũng không có nói láo. Hắn là thật đến đó có chuyện. Chỉ ít, hắn mơ hồ có thể cảm giác được Mewtwo ở nơi đó chờ đợi mình. Cái này bên trong cảm giác không hề có đạo lý. Nhưng đã có loại cảm giác này. Đi một cái cũng không sao. Yên nào, ta chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Gary không thèm để ý khoát khoát tay. Sau đó xe nhỏ trực tiếp liền xông ra ngoài. Cerulean bên ngoài sơn động bên cạnh. Giờ phút này Gary đã rời đi. Hắn muốn đem cô May dọc theo con đường này nói với hắn sự tình kỹ càng cùng ra ra nói một tiếng. Về phần cô May đến Cerulean sơn động làm gì, hắn không thèm để ý. Serena cũng đi theo Gary cùng nhau đi. Lần này sự tình đã vượt ra khỏi cô May đoán trước. Serena thực lực bây giờ mặc dù rất không tệ, nhưng ở những này Pokemon trước mặt vẫn có chút không đáng chú ý. Serena cũng biết điểm này. Đối với cô May quyết định vui vẻ tiếp nhận. Vừa vặn, trở về thật tốt đem cái kia ổ nhỏ quét dọn một chút. Lại một người a. Nhìn chung quanh, cô May chợt cảm thấy có chút không thích ứng. Trước đó hắn ở đâu? Serena thì đến đó. Hai người có thể nói như hình với bóng. Nhưng là hiện tại bỗng nhiên tách ra còn thật không phải là rất thích ứng. Đi. Bất quá rất nhanh. Cô May liền đem cái này một tia cảm xúc vứt xuống lên 9 tầng mây đi. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Cerulean trong sơn động bốn phía đều là con đường. Tựa như là mê cung đồng dạng. Nhưng mà hết thảy này tại cô May trong mắt thùng rỗng kêu to. Tuần hoàn theo từ nơi sâu xa cảm ứng. Cô May một đường phi nhanh. Không có chút nào đi nhầm đường. Rất nhanh liền đến chỗ sâu nhất. Nơi đó. Màu bạc trắng loại người Pokemon đang lẳng lặng đứng vững vàng. Mắt mưu lóe sáng nhìn xem cô May. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Xem ra, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Nhìn trước mắt Mewtwo, cô May mở miệng. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lấy Mewtwo tư chất, điểm này căn bản là không có gì hảo ý bên ngoài. Dù sao... Đây chính là tập hợp đội Rocket tất cả kết tinh đản sinh Pokemon. Lại cùng Mew có quan hệ. Tư chất cao đó là rất tự nhiên sự tình. Ân, ta đã ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Mewtwo gật đầu, tâm linh truyền âm đồng dạng. Thanh âm tại cô May trong tai nổ tung. Chờ ta, cô May nhíu mày, lập tức giãn ra, còn không nói gì thêm. Một đạo phấn hồng sắc thân ảnh ngay tại tầm mắt của chính mình xẹt qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.